cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 68, khách không mời. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày đặc biệt của nhà họ Tần. Có hai người khách từ xa đến. Trong đó một người là khách quý. Một là khách không mời mà đến. Khách không mời ngồi trên sofa trong phòng khách. Không khách xào ăn trái cây uống trà đưa tới. Thỉnh thoảng lại phun hạt ra mặt bàn bóng láng. Chí Trạch ngồi chồm hổm bên cạnh bàn trà. Tò mò nhìn miệng ông ta không ngừng nhai nhồm nhoàm. Ông bà nội nói với nhóc. Người này là ông ngoại. Nhưng nhìn bộ dạng ông ngoại hình như rất đói thì phải. Nghĩ nghĩ, nhóc lê cái giò mập ú chạy lên lầu về phòng mình và anh trai. Đào nửa ngày lấy ra một hộp bánh quy sô-cô-la vui vẻ đưa cho ông ta ông ngoại. Ông đói hả, cái này ăn ngon lắm nè. Ba Lâm Phàm thẳng thốt nhìn vẻ mặt như dâng báu vật của nhóc. Xấu hổ đặt đồ ăn đang ăn ngon trong tay xuống cái bàn trà đã trở nên dơ giấy. Nhận lấy bánh sô-cô-la trong tay nhóc, một tay khác nhẹ nhàng kéo nó đến bên mình. Con tên gì thế? Con là Tần Chí Trạch, ông là ông ngoại của con hả? Chí Trạch nghiêm túc nói tên mình ra. Tuy nhóc không biết ông ngoại là sao nhưng nếu thương nhóc như ông bà nội là được rồi. Ba Lâm Phàm cười gật đầu, đương nhiên ông là ông ngoại của con. Ông ta nói chưa xong liền bị giọng nói gay gắt của Lâm Phàm cắt ngang. Chí Trạch. Về phòng ngay, Lâm Phàm hất tay Tần Vịnh ra, bước nhanh vào phòng khách, bế Chí Trạch lên quay lưng nhét vào lòng Tần Vịnh. Tần Vịnh vội vàng bồng nó tính an ủi con trai nhỏ. Quả nhiên nó chề môi ấm ức, thấy mẹ phớt lờ nó tức thì nước mắt ròng ròng, dụi đầu vào vai Tần Vịnh khóc giống lên. Việt Trạch đứng bên thấy em khóc, định học người lớn dỗ dành, tự dưng liếc mắt thấy hộp bánh nó giấu đang nằm trên bàn. Biết hộp bánh của mình thế là đi tong, đau lòng cũng gào khóc theo. Ông Tần đứng trong sân đang lén lút quan sát tình huống qua cửa kính. Thân hình tráng kiện chạy vội vào phòng bế Việt Trạch đang gào khóc đi ra vườn hoa nhỏ nhẹ dỗ dành. Sao vậy cục cưng? Sao lại khóc hả? Lo lắng quay đầu nhìn Chí Trạch đang được Tần Vịnh bế. Hu hu hu, bánh quy của con, tại sao lại nằm trước mặt cái ông kia? Tại sao, tại sao, tại sao? Hu hu hu, ông Tần nghe xong giờ khóc giờ cười. Đành dỗ cháu ngoan đừng khóc. Lát nữa ông nội dẫn con đi mua nhà sô-cô-la. Con muốn ăn bao nhiêu cũng được. Quả nhiên chiêu này xài còn tốt hơn linh đơn rượu dược. Cô mập lập tức nín khóc. Ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên háo hức nhìn ông nội thật à. Con muốn cái loại chui vào ở được cơ. Được, kêu người làm cho con cái nhà vào ở được. Ông Tần sảng khoái đồng ý, cảm thấy cháu lớn có thì cháu nhỏ cũng phải có, vội thả Việt Trạch xuống. Con đi nói với em, kêu em đừng khóc nữa. Ông nội dẫn hai đứa đi, mỗi đứa một cái. Việt Trạch vồn vã gật đầu, vung vẩy cái tay béo múp, lê cái chân mập ú giống như quả cầu tròn vo lăn vô phòng khách. Bám ống quần ba định leo lên nói chuyện với em, thấy mẹ đang tranh cái kịch liệt với ông cụ kia. Lập tức giận đùng đùng định xông lên đánh giúp mẹ, lại thấy ba ngồi xuống, đưa tay Chí Trạch cho nhóc nói con dẫn em đi chơi với ông nội. Ngoan, tối nay ba dẫn hai đứa đi ăn suối phun sô-cô-la. Dạ, mắt hai thằng nhóc lập tức sáng lên, sánh vai dắt tay nhau đi tìm ông nội. Hai đứa tin chắc, mặc kệ có chuyện gì, ông kia cũng không đánh lại mẹ, còn lý do vì sao hai đứa béo như thế. Bây giờ mọi người đã có đáp án rồi đó. Mày ở biệt thự, ăn sơn hào hải vị. Ông đến phòng ở cũng không có. Có loại con gái như mày sao? Mày ăn dưa hấu thì cũng phải ói hạt cho ông đụng chứ. Ba Lâm Phàm kích động chỉ cô chửi bới. Lúc ông ta biết con gái mình sống sung sướng như thế. Con lừa mình không chịu đưa một đồng. Tức giận xông tới đây. Lâm Phàm nghe xong, mắt thiếu điều phun ra lửa. Tôi có ngày hôm nay không liên quan tới ông lấy nửa xu. Bây giờ ông biết tìm tôi. Lúc tôi với bà ngoại đi chợ rau lượm lá cây, đi nhặt rác, mùa đông phải giặt đồ mướn cho người ta. Ông ở đâu? Lúc chúng tôi không trả nổi tiền lò sưởi, mùa đông chỉ có một tấm chăn rách nát suýt chết cóng thì ông ở chỗ nào? Bây giờ dựa vào cái gì mà đòi tôi đưa tiền cho ông? Tần Vịnh nghe mà chua xót, Những chuyện đó Lâm Phàm không hề nói cho hắn biết. Hắn cứ tưởng thời thơ ấu của cô chỉ là bần hàn. Không ngờ là túng quẫn. Ba Lâm Phàm không có lấy một chút tự giác. Không chịu yếu thế nói mày muốn trách thì trách mẹ mày ấy. Sao ả cũng không đưa tiền cho mày. Dựa vào đâu mà muốn một mình ông nuôi mày. Lâm Phàm nghiến răng hít sâu mấy hơi. Cố gắng dằn xuống lửa giận đang thiêu đốt tâm can. Từ từ bình tĩnh lại lạnh lùng hỏi ông muốn bao nhiêu. Ba Lâm Phàm vừa nghe có hy vọng. Mặt lập tức khá hẳn lên. Ngồi xuống sofa vênh váo nhìn Tần Vịnh mày là chồng nó. Tao điều tra rồi, nhà mày giàu có, cho tao mấy triệu xài không có vấn đề chứ hả? Mặt Tần Vịnh tỉnh queo, mặt treo nụ cười ôn hòa đang chuẩn bị lên tiếng. Lâm Phàm đột nhiên hào phóng nhận lời không vấn đề. Ông chờ đó, nói xong bỏ lại hai người sửng sốt đi nhanh ra khỏi phòng khách. Tần Vịnh ngồi trên sofa nhấp nhổm, hắn biết tính Lâm Phàm. Nếu cô thật sự sảng khoái đưa tiền cho ông ta như thế. Tần Vịnh hắn nuốt luôn cả cái bàn trà này. Quả nhiên, Lâm Phàm đùng đùng cầm dao gọt trái cây xông vô phòng khách. Hai người đàn ông trong phòng đều thất kinh. Tần Vịnh lật đật đứng dậy muốn cản cô. Lại thấy cô vất con dao lên bàn đánh cạch. Hành vi của Lâm Phàm hết sức đường đột cộng thêm vẻ mặt phẫn nộ của cô. Má Trương và Tiểu Ngọc đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp hoảng hồn cuống quýt bám theo sau. Lo cô làm ra chuyện gì? Thấy cậu chủ đưa mắt bảo không sao. Có phần bất an quay vào bếp. Lâm Phàm ngồi xuống sofa. Nhìn chòng chọc ông ta gần từng tiếng một dao 10.000 đồng. Ông muốn bao nhiêu ngàn cứ việc cắt bấy nhiêu dao lên người tôi. Tôi không có tiền, toàn bộ tiền đều của nhà họ Tần. Cho dù có. Một xu tôi cũng không cho ông. Ba Lâm Phàm tức phỉnh dâu trợn mắt, túm con dao lăn lóc trên thảm lên thô bạo nói mày. Đồ ăn hại, tưởng ông không dám hả? Tần Vịnh cuống quýt chắn trước mặt Lâm Phàm, lạnh giọng ông là cha Lâm Phàm. Theo lý tôi không thể vô lễ với ông, nhưng nếu ông tiếp tục bất chấp lý lẽ như thế đừng trách tôi không giữ lễ phép. Ôi cha cha, mày tưởng mày có mấy đồng tiền bẩn ấy là ngon à? Mày làm được gì, giết ông chắc, ông ta ngông cuồng nói. Cái gọi là chó cùng rứt dậu. Dù sao mạng ông ta chỉ có một, có tiền thì sống sung sướng, không có tiền phải khổ sở qua ngày. Lâm Phàm nhẹ nhàng kéo tay Tần Vịnh, ra dấu cho hắn ngồi xuống rồi nói tôi nói rồi, ông muốn mấy chục ngàn thì chém tôi mấy dao. Nhưng mà, chém xong tôi với ông tính nợ, từ nhỏ ông phải cấp cho tôi bao nhiêu tiền nuôi dưỡng. Tiền học phí, một đồng cũng không được thiếu. Cũng tính 10.000 một dao. Ông tính xem nên để tôi chém ông bao nhiêu dao. Ba Lâm Phàm không ngờ cô giữ lại chiêu này. Lại không nắm chắc cô nói thật hay chơi. Đối diện với đôi mắt lạnh băng của cô nửa ngày. Bại trận, căm tức nói hừ, ông không tin mày không có tiền. Mày đừng hối hận, nói xong cầm mấy hộp bánh trí chạch để trên bàn trà lên định đi. Ra tới cửa bỗng dưng quay đầu cười đứa con gái kia của mẹ mày. Nghe nói bệnh chết rồi. Mày đừng để bà ta biết bây giờ mày sướng thế này. Bằng không, há há, bỏ lại nửa câu. Hiển nhiên tâm tình ông ta rất tốt. Cầm mấy hộp bánh sô-cô-la nghênh ngang đi ra lối đi giải đá cuội trắng trong sân. Không biết vì sao trong đầu lại nhớ đến đứa cháu ngoại ngoan ngoãn tặng cho mình mấy hộp bánh này. Tim dần dần xuất hiện một chút ấm áp quái lạ, tới khúc cua, đang mải suy nghĩ, ông ta đụng vào một người đàn ông, văng tục một tiếng mẹ nó, không nhìn đường à thấy đối phương ăn bận sang trọng. Biết mình đắc tội không nổi, tức tối cầm bánh lên bỏ đi, bà Tần đứng bên lo lắng hỏi La Chữ, không sao chứ, không ạ, giọng nói La Chữ trầm thấp giống như âm vực tuyệt diệu nhất của cây đàn violon. Khiến lòng người ta gợn sóng. Bà Tần nhìn ra hướng cổng. Dẫn hắn đi vào bao nhiêu năm rồi con không về đây thăm chúng ta. Mẹ con sao rồi? Mẹ La Chữ là em ruột của bà Tần. Sau khi gả sang Mỹ hai nhà dần dần ít gặp mặt nhưng tình cảm thì vẫn bền vững như xưa. Tốt lắm ạ. Tầm mắt La Chữ dừng lại trên mẫu đơn ông Tần chồng mấy giây. Tiếp tục đi theo bà. Vừa vào phòng liền thấy bàn ghế nhấp nháp, Tần Vịnh đang ôm Lâm Phàm không biết nói cái gì. Bà Tần ho khẽ một tiếng, con. Có khách, chú ý một chút, đang cúi đầu nhỏ nhẹ dỗ dành. Tần Vịnh ngẩng phắt lên, kinh ngạc mừng rỡ đan xen la chữ. Về lúc nào, sao không nói một tiếng để tao đi đón. Vỗ nhẹ vai Lâm Phàm, đi tới chỗ người đàn ông kia, tặng cho hắn một cái ôm thật rộng. Xong người đàn ông lại không thoải mái khẽ lùi lại tránh né. Xít, mày còn ưỡn ẹo như đàn bà. Vợ tao còn đàn ông hơn mày. Tần Vịnh chửi thề, mặt vẫn đầy ắp ý cười. Lâm Phàm lau nước mắt nơi khóe, chỉnh lại hơi thở, mỉm cười đứng dậy, nhìn thấy người đàn ông kia thì hơi kinh ngạc một chút. Cô cứ cho rằng mình đã gặp người đàn ông đẹp trai nhất. Trừ Tần Vịnh ra chỉ có chồng Hera, Heron, ai ngờ người này còn đẹp trai hơn nữa. Không giống với kiểu đẹp trai của Tần Vịnh, trên người anh ta toát ra cảm giác xa cách, hiện rõ nét u buồn nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt trong veo cho thấy. Thật ra anh ta là một người rất đơn thuần. Lại đây, mẹ giới thiệu một chút. Đây là cháu gọi mẹ bằng gì? La chữ, bà Tần nhiệt tình giới thiệu. Tiếp đó chỉ vào Lâm Phàm nói đây là Phàm Phàm vợ Tần Vịnh. Hồi nó kết hôn con cũng không về. Tới giờ gì còn giận đây? La chữ rũ mắt xuống bình tĩnh đáp ở châu Phi không về kịp. Con nói một họa sĩ như con chạy tới châu Phi làm cái gì? Bà Tần bực mình, Lâm Phàm vội vàng thu dọn bàn trà bị ba mình bày bừa ban nãy. Tần Vịnh cười hì hì khoác vai La Chữ ngồi trên ghế cạnh cửa sổ. Trêu chọc có bạn gái chưa? Mày xem con anh mày đã có hai đứa rồi. Hà hà hà, Tần Vịnh cảm thấy đây là chuyện đáng tự hào nhất trong đời hắn. Nói hắn là tiểu nhân đắc chí không sai. Đôi mắt trong như ngọc của La Chữ ngóng ra ngoài cửa sổ. Hờ hững không có. Không phải mày thích đàn ông đấy chứ? Tần Vịnh dè dặt hỏi. La Chữ này từ nhỏ tới lớn không thấy chơi với con gái bao giờ. Nhưng bạn trai cũng không có. Không, vậy có thích ai không? Bà Tần không nhịn được cũng sán lại gần hỏi. Cảm thấy con trai khơi mào đề tài này rất tốt. Em gái bà vì chuyện này mà sắp bạc đầu rồi. Có, từ đầu chí cuối La Chữ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Không để hai mẹ con đang hăng máu như gà trọi kia vào mắt. Bà Tần giành hỏi trước ai? Nàng tiên cá, mẹ, gọi cho gì nói La Chữ bệnh rồi. Phải chữa, Tần Vịnh trầm mặc nửa ngày rút ra kết luận. Cách chương.